Đại nhân, phạm nhân lại không thấy rồi. Chương 10, tôi có thể xoa bóp giúp đại nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 10, tôi có thể xoa bóp giúp đại nhân. La Hương sợ hãi đứng ở ngoài cửa. Động tĩnh Úc Nhiễm mở cửa làm cho nàng theo bản năng lui một bước nhỏ. Hai mắt bị vải che kín, lại vẫn không ngăn được lo lắng trên mặt nàng. La Hương cô nương, La Hương nghe được thanh âm của cô liền ra dấu lên. Tôi nghe nói, cô bị bệnh, Úc Nhiễm mới thầm nghĩ thì ra là vì việc này. Nhưng mà nói thân thể không khỏe cũng là ứng phó người bên ngoài. Kỳ thực chỗ nào có cái gì không khỏe, chính là trên cổ có thêm một thứ khó có thể mở miệng. Nhưng mà nói dối cũng bịa ra rồi, cũng không cần thiết đặc biệt giải thích với La Hương một chút. Nàng vốn cũng không nhìn thấy cái gì, việc này càng không phải là chuyện gì đáng được vui mừng. Úc Nhiễm liền cố ý ho nhẹ hai tiếng, một chút không thoải mái, không có gì đáng ngại, lo lắng trên mặt La Hương không giảm chút nào. Hình như nhận định cô là đang qua loa với nàng, nàng suy nghĩ một chút lại ra dấu. Tôi có thể xoa bóp giúp đại nhân. Úc Nhiễm nhìn chằm chằm động tác hai tay của nàng. Xoa bóp, La Hương liền vội vàng gật đầu. Ra hiệu xoa bóp tốt đối với thân thể. Nàng hơi biết một hai thủ pháp coi như không tệ. Úc Nhiễm cũng không hỏi nàng học từ đâu. Chỉ là nhất định liên quan đến tiếp xúc thân thể. Cô không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không cần, La Hương cô nương, bệnh vặt nghỉ ngơi một chút thì được rồi. Chỉ là cô không nghĩ, tới nữ tử ôn hòa nhát gan này cũng sẽ có một mặt vô cùng cố chấp. Úc Nhiễm không đáp ứng. Nàng thì luôn thấp kém khẩn cầu cô. Đại nhân đối với tiểu nữ ân đức như vậy. Tiểu nữ không có gì để báo đáp. Chỉ cầu đại nhân cho cơ hội này, để tiểu nữ tận sức mọn vì đại nhân phân ưu giải sầu. Như vậy cũng làm cho tiểu nữ an lòng. Thấy La Hương như vậy, Úc Nhiễm quả nhiên là có chút dao động. Vốn dĩ trọng điểm cũng không ở trên xoa bóp, người ta chỉ là muốn vì cô làm chút gì, báo đáp ân tình cô thu nhận giúp đỡ mà thôi, nói cho cùng căn bản cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nếu cô cự tuyệt nữa, ngược lại có vẻ cô không có tình người, kỳ thực Úc Nhiễm cũng là không đành lòng, dáng vẻ nữ nhân tự ti khó chịu thực điềm đạm đáng yêu. Đau lòng đến trong trái tim cô. Được rồi, Úc Nhiễm đưa người vào phòng, chính mình bày một cái ghế ngồi xuống. La Hương cũng không phải ý này, nàng lại để cho Úc Nhiễm đứng lên, sau đó ra hiệu cô cởi quần áo, ngồi vào trên giường. Úc Nhiễm một mặt hồ đồ, nhưng vẫn là không lay chuyển được nàng, ngoan ngoãn làm theo, nhưng mà Úc Nhiễm chỉ cởi ngoại bào, sau đó nghiêm túc ngồi ở bên giường. La Hương theo tới, hai tay phủ lên hai vai của cô. Thời điểm đang chuẩn bị bóp xuống, Úc Nhiễm kêu dừng một chút, sau đó cởi giày, xoay người mặt hướng giữa đầu giường ngồi xếp bằng ở trên giường. La Hương không nhìn thấy ngược lại cũng thôi, thế nhưng cô nhìn thấy a, hai người mặt đối mặt hơi thở đều phả ở trên mặt đối phương. Úc Nhiễm lúng túng không xong, La Hương cuối cùng bắt đầu bóp lên, thủ pháp của nàng tuy nói không vô cùng thành thạo. Nhưng cũng không ngốc chút nào. Có ra có thịt, khi thật sự bóp Úc Nhiễm một trận thoải mái. Cô từng học, Úc Nhiễm nhắm mắt lại. Hững hờ hỏi, La Hương gật gù, từ nơi cổ họng phát ra một thanh âm biểu thị thừa nhận. Úc Nhiễm càng buồn ngủ lên. Trong phòng ngoại trừ thanh âm của tay La Hương ma sát phải vóc. Yên tĩnh đến giống như sau giờ ngọ giữa hè. Úc Nhiễm không nhịn được chìm vào trong mộng. Hồi tưởng lại cảnh tượng nhiều năm trước đây hóng gió nghỉ trưa dưới cây lớn ở hậu viện. Nhưng mà cô lại ở lúc La Hương biến hóa thủ pháp. Bỗng nhiên thức tỉnh, Úc Nhiễm đột nhiên không kịp chuẩn bị hừ nhẹ một tiếng. Mới phát hiện tay của La Hương đã từ hai vai của cô chuyển qua phía sau lưng. Ở trên khớp xương lưng của cô ấn đè nhào nặn, hơi có chút đau. Tựa hồ là loại thủ pháp này cần chút sức mạnh mới có thể có hiệu quả. So ra cũng xác thực không thoải mái như vừa rồi. Kỳ thực Úc Nhiễm cũng không hiểu những thứ này. Nhưng cô cũng sẽ không tùy tiện hoài nghi một nữ tử tốt bụng nghĩ cho cô. Thế là cắn răng chỉ theo nàng tiếp tục. Tư Không Linh mạnh mẽ đem mình bước ra một thân mồ hôi. Biểu thị nàng thân là, La Hương, một cô gái bản chất yếu đuối, nhưng đau còn có thể chịu đựng. Đổi lấy Nhột Úc Nhiễm thì triệt để hết chiêu rồi. Úc Nhiễm cơ hồ là cùng lúc La Hương đang chạm đến eo cô. Lập tức phục hồi tinh thần nắm lấy cánh tay mềm mại không xương của nàng. Không cần, Úc Nhiễm thở hổn hển một hơi. Đã được rồi, Úc Nhiễm như vậy, đúng là thật mê người. Tư Không Linh mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng. Kỳ thực vừa rồi một tiếng kêu rên chớp mắt mà qua kia thì đủ để nàng trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Sau đó nàng biểu hiện ra vô cùng ủy khuất, tựa như con mèo nhỏ bị người ghét bỏ, đáng thương như bị vứt bỏ. Úc Nhiễm một chút không nhìn nổi nàng như vậy. Kỳ thực cô nào có ghét bỏ nàng, càng không có xem thường nàng. Cô chỉ là đơn thuần cảm thấy nhột mà thôi à, còn có một tí tẹo không thích hứng như thế. Dù sao cô độc lai độc vãng quen rồi, ai từng như vậy ở trên người cô sờ tới sờ lui. Bỏ qua một bên Tư Không Linh không nói chuyện, Úc Nhiễm thua với nàng, cô thả cánh tay của La Hương ra, bất đắc dĩ nói, vậy, cô tiếp tục đi, kỳ thực cô có thể cảm giác được, La Hương là thật rất nghiêm túc đang giúp cô xoa bóp. Luôn băn khoăn thì chỉ là bản thân cô mà thôi, đưa lưng về phía La Hương, Úc Nhiễm trên thực tế nhịn đến rất thống khổ, nhột a. Thật sự rất nhột à, căn bản là tính chạm một cái đều rất khó chịu đựng. Nhưng cô run đến lợi hại lại ngại mở miệng. Nói cái gì, nói tôi chỗ này rất mẫn cảm. Cô không nên đụng, làm sao đều cảm thấy rất kỳ quái à, cũng may La Hương tựa hồ cảm thấy cô bất thường. Không bao lâu thì ngừng lại, nàng thật giống đang đợi Úc Nhiễm lên tiếng. Tôi không sao, dừng lại là tốt nhiều rồi. Loại nhột không thể nhịn được thực sự là ác mộng, cũng may cô nương người ta rất là có tự giác, ước chừng biết cô có chút nơi khó nói, thì cũng không ở trên eo làm khó cô, đi dạo một vòng cuối cùng vẫn là về đến trên vai cô. Úc Nhiễm thoải mái muốn bay đi lên, cốc cốc, có người gõ cửa, lão đại, có vụ án, lại là thanh âm của Lô Nguyệt. Úc Nhiễm vốn là không muốn trả lời hắn, nhưng nhắc tới vụ án. Không để ý tới thì có điểm không thích hợp, cô ra hiệu La Hương dừng lại, chính mình từ trên giường xuống, mặc quần áo tử tế, La Hương cảm giác cô vội vã, cũng vội và đi theo, nàng lần mò di chuyển bước nhỏ, lập tức thì đụng phải một bức tường thịt, Úc Nhiễm đang buộc thắt lưng, thì bị người xông vào lòng, khi La Hương giãy giụa muốn đứng lên, không cẩn thận mang theo thắt lưng chưa buộc chặt của Úc Nhiễm. Lập tức toàn bộ kéo xuống, Úc Nhiễm ở trước khi lộ ra ngực mình, nắm chặt quần áo, thực sự là càng sợ càng loạn, La Hương bị thắt lưng thật dài vấp ngã, Úc Nhiễm vì là đỡ nàng một cái, song song té xuống đất, lão đại người không sao chứ, Lô Nguyệt còn ở ngoài cửa chờ đợi, vừa rồi động tĩnh không cẩn thận trong phòng, hiển nhiên có người té ngã, hắn nhấc tay thì muốn đẩy cửa mà vào. Cũng may Úc Nhiễm đúng lúc ngẩng đầu lên nói, ta không sao, chính là phía sau lưng ngã xuống đất có chút đau, trên người còn bị La Hương đè lên, tuy không nặng, nhưng là quá sức rồi. Xin lỗi, tôi không phải cố ý, cô đừng tức giận. Xin lỗi, La Hương sau khi đứng dậy vẫn đang xin lỗi, nàng gấp đến sắp muốn khóc lên rồi, hình như cực sợ Úc Nhiễm sẽ tức giận sau đó đuổi nàng đi. Úc Nhiễm ngược lại là không hề tức giận, biết nàng không có ác ý, lòng tốt làm hư chuyện mà thôi. Chính là tính tình La Hương như chim sợ cành cong thực tại để cô đau đầu. Cô không có không phân rõ phải trái như vậy, có đáng sợ như vậy sao? Không có chuyện gì, tôi không trách cô phải nhẫn nhịn cường điệu từng lần cho nàng. Cô đừng sợ, tôi sẽ không đuổi cô đi, đây không phải lỗi của cô. La Hương đầu tiên là sợ sệt, sau lại cảm động, dù sao Úc Nhiễm khuyên can đủ đường, vẫn không thể nào ngăn cản được nước mắt như mưa nguồn của nàng. La Hương thút thít một tiếng, trong lòng Úc Nhiễm thì nhéo một cái, đáng thương, trước kia là bị bao nhiêu ủy khuất mới có thể sợ sệt như thế. Úc Nhiễm thầm nghĩ, sau này có cô ở đây, nhất định phải hảo hảo bảo vệ cô nương đáng thương này. Hết chương 10, cách chương.